Trọng sinh chi nuông chiều quân hầu, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, bàn quất bất bàn editor cây mía ngon ngọt. Kinh thành mùa đông lạnh đến thấu xương, đặc biệt là những ngày đông mặt, những bức tường màu vàng ngói lưu ly trong hoàng cung đều bao phủ một lớp tuyết trắng xóa, các công nhân phải dậy sớm để dọn sạch những lớp tuyết đọng trên lối đi. Ba tiếng chuông nặng nề vang lên, đã đến giờ dần hai khắc. Tiêu Khương cùng Hàn Xu một thân triều phục đen huyền lãnh đạm nhìn các công nhân rồi nhanh chóng bước đến chín bậc hành lang gấp khúc, các công nhân quét tước hai bên nhìn thấy các nàng thì đều nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, chỉ là bọn họ biết rõ đối tượng mà bọn họ quỳ xuống hành lễ thì thật chính là triều phục vàng kim thêu bát long kia trên tay Tiêu Khương. Tại Thần Hữu Cung, thời điểm tiếng chuông vang lên, Diệp Kỳ Đường cũng đã sớm tỉnh lại, nàng ngồi dậy trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cúi đầu xuống nhìn đôi tay trắng nõn thon dài của mình đang đặt trên nệm, chẳng có gì là giống với đôi tay chứa đầy thương tích cùng với các vết máu loang lổ trong giấc mộng kia. Nàng đã trọng sinh trở về quá khứ vào thời điểm trước khi tất cả mọi chuyện xảy ra, nàng vốn dĩ không tin vào chuyện kỳ quái loạn thần như thế này, nhưng hiện tại chuyện kỳ quái này đã phát sinh lên chính người nàng, nàng mới cảm thấy rằng vạn vật trên đời này đều đã có số mệnh riêng. Khóe miệng Diệp Kỳ Đường tạo ra một nụ cười khẽ, đời trước nàng vì bị phản đồ tính kế, vạn tuyển xuyên tâm, đến nay nàng vẫn còn nhớ rõ âm thanh khi mũi tên xuyên qua đâm thủng da thịt, nhưng mà hiện tại nếu ông trời đã cho nàng cơ hội trọng sinh một lần nữa thì những cái tính kế đó, nàng từng chút cũng không thể bỏ qua. Tiêu Khương cùng Hàn Xu nhìn nội điện được rèm châu ngăn cách nhẹ giọng hỏi. Vương thượng đã tỉnh, vào đi, không đợi Tiêu Khương đáp lại, một đạo thanh âm thanh lãnh từ trong nội điện vang lên, Tiêu Khương cùng Hàn Xu liếc nhau một cái, hai người một trước một sau cùng công nhân hầu hạ đi đến nội điện, Diệp Kỳ Đường trên người mặc một bộ áo ngủ huyền sắc khoát thêm một kiện trường bào đen rộng ngồi ngay ngắn trên giường, nàng mệt mỏi đưa tay xoa vần trán có chút phát đau, từ khi trọng sinh đến nay, nàng không có ngày nào là có thể thoải mái đi vào giấc ngủ, ban đêm luôn gặp phải ác mộng. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy lạnh ý nhìn cách công nhân đi đến, bọn họ đều nhát gan sợ sệt quỳ trên mặt đất một chút âm thanh cũng không dám phát ra, sợ chọc giận vị hoàng thượng tâm tình bất định này thì đầu trên cổ liền phải chịu cảnh xa nhau. Có thể đến Thần Hữu Cung để hầu hạ, bọn họ đều cơ bản biết được vị thánh thượng này trước kia chính là dẫm lên máu tươi từng bước một đi đến bậc thang ngồi lên long ỷ tại Kim Loan Điện kia, ngay cả trường kiếm trong tay vẫn còn dính máu từng giọt mà nhỏ xuống, đám triều thần quỳ trên mặt đất không một người nào dám phản kháng, cảnh tượng ngày ấy đều đã khắc sâu vào trong đầu của bọn họ. Đội ngũ hòa thân của Bắc Thần đã đi đến đâu rồi? Diệp Kỳ Đường chậm rãi bước lên thảm lông dày, đôi tay từ từ mở ra để Hàn Xu hầu hạ nàng thay y phục. Hồi bẩm hoàng thượng, đại sứ Bắc Thần vào chưa hôm nay mới có thể vào đến thành, ngày mai liền có thể tiến cung bái kiến hoàng thượng. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày gần đây trong triều cũng không có đại sự gì phát sinh, duy nhất chỉ có một đại sự là việc hòa thân của Bắc Thần, không ít triều thần nghị luận về việc này trong âm thầm, vốn dĩ các nàng đều cho rằng hoàng thượng sẽ không đồng ý hòa thân, nhưng không nghĩ tới hoàng thượng không chỉ đồng ý mà tựa hồ còn có chút gấp gáp không chờ nổi, các nàng đều không thể nào hiểu rõ được hoàng thượng là đang có tâm tư gì. Gần đây hoàng thượng đã hạ lệnh xử quyết không ít các sĩ tộc, đặc biệt là gốc mạch của Thái Quân Hậu, các triều thần nhân cơ hội đó liền vào lúc thượng triều mà bỏ ra không ít tâm tư muốn đề bạt con cháu gia thế khó khăn, nhất cử nhất động này khiến trong lòng các sĩ tộc gia thế danh giá nổi lên cảnh giác, không ít người âm thầm muốn tìm hiểu xem sự tình rốt cuộc là gì, nhưng đáng giận ở chỗ vị ở Thần Hữu Cung kia quá lợi hại, dù chỉ là một con chim bay ngang cũng đều bị bắt xuống kiểm tra một phen, khiến bọn họ khó lòng mà tìm hiểu được sự tình bên trong. Giọng Tiêu Khương bỗng vang lên, hoàng thượng đến, ngay tức thì các loại giọng đang nghị luận xôn xao đều biến mất không chút dấu vết, hai bên chia làm ban văn ban võ đều quỳ hết trên mặt đất, tất cả đều cúi thấp đầu chẳng ai dám dương mắt lên nhìn xem. Diệp Kỳ Đường một thân triều phục huyền sắc kim long bước từng bước từ bên ngoài vào, nàng chậm chậm đi lên từng bậc thang cẩm thạch trắng xoay người ngồi trên long ỷ, rủ mắt nhìn xuống đủ loại quan lại đang quỳ phía dưới. Trong điện bỗng trở nên tĩnh mịch, các triều thần trong lòng bắt đầu trở nên bồn chồn bất an, lo lắng suy nghĩ không biết dạo gần đây bản thân có phải đã làm gì chọc giận thánh thượng, hoặc đã nói sai chỗ nào rồi hay không. Bình thân, các triều thần cẩn thận từ trên mặt đất đứng lên, trong lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi, cửa ải thứ nhất đã qua, chỉ cần buổi thượng triều hôm nay có thể bình an vượt qua được thì có thể xem như sống lâu hơn một ngày. Thủ phụ Việt Hoa Thanh cầm trong tay hốt bản đứng ra. Hoàng thượng, thần có việc muốn tấu. Chuẩn, hoàng thượng, hậu cung một ngày cũng không thể vô chủ, hiện giờ Bắc Thần hòa thân hoàng thượng hẳn là nên sớm ngày nghênh đón thú quân vào hậu cung chấp trưởng Phượng Ấn. Việt Hoa Thanh vừa nói xong, ánh mắt Diệp Kỳ Đường liền lạnh xuống, không khí xung quanh liền trở nên hết sức căng thẳng, các triều thần đều im lặng rụt cổ không dám phụ họa, nhưng Việt Hoa Thanh bên kia vẫn tiếp tục cố chấp dường như muốn đem việc thú quân nhất quyết làm rõ ràng. Thủ phụ chẳng lẽ muốn đem cánh tay làm việc đắc lực nào đó tiến vào hậu cung của trẫm? Việt Hoa Thanh sợ hãi quỳ trên mặt đất, các triều thần khác cũng sợ hãi mà gấp gáp quỳ theo, Việt Hoa Thanh trên mặt đất dập đầu liên tiếp. Thần không dám, chỉ là hậu cung một ngày vô chủ, thần e sợ rằng bá tánh sẽ dị nghị, thỉnh vương thượng sớm đưa ra quyết định. Trẫm nhớ rằng thủ phụ có hai người nhi tử đúng chứ? Trưởng tự hiện giờ hẳn là đã cập kê, chi bằng hôm nay nhân cơ hội này trẫm liền đưa ra một đạo thánh chỉ hôn sự thế nào? Việt Hoa Thanh bỗng biến sắc vội vàng lên tiếng. Hoàng thượng, hôn sự của nhi tử đã được định, xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Thật đúng là tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Kỳ Đường bày ra vẻ mặt tiếc hận, tên cáo già này cũng phản ứng cực nhanh, trong lòng nàng đã chọn được một người, Việt gia cùng Hà Sa Hầu phủ hai nhà vẫn luôn đối phó nhau, trùng hợp Hà Sa Hầu chi nữ vẫn chưa đính hôn, chậc. Có bổn khải tấu, vô bổn bãi triều. Việc nghênh thú quân cứ như vậy mà được bỏ đi, người sáng suốt đều nhìn ra được từ trước đến nay hoàng thượng đều không vui khi triều thần nhúng tay vào chuyện hậu cung, Việt gia ỷ trong tay nắm giữ ba đại quân, lại còn là gia đệ của đương triều Thái Quân Hậu thì liền nghĩ rằng đối với việc của hậu cung có thể chỉ trò trò, đối với việc trưởng tử của Việt gia có hôn phối khi nào, các nàng chẳng hề được nghe qua, nhưng chuyện Việt gia nuôi dưỡng nhi tử của mình từ nhất cử nhất động đến ngay cả lời ăn tiếng nói đều dựa theo tiêu chuẩn của quân tần hậu cung thì ai cũng đều biết rõ, chủ ý của bọn họ rõ như ban ngày nhưng chỉ tiếc hoàng thượng ngay cả một chút cũng không thèm để ý tới, nên không ít người trong lòng âm thầm trào phúng. Việt Hoa Thanh sắc mặt không vui chậm rãi đứng dậy lui về vị trí của mình, hiện giờ thái nữ đã bị phế, đến nay vẫn còn đang bị cầm tù trong hoàng cung, từ đó Việt gia liền bị chèn ép không ít, chỉ còn lại một số ít quan chức đứng về phía Việt gia nhưng hầu hết số đó đều là con cháu gia thế khó khăn. Việt Hoa Thanh trong lòng suy tính một phen, đợi đến khi nàng cùng các sĩ tộc liên thủ, để xem vương thượng sẽ làm được gì. Nhưng bất quá hôm nay ván cờ này cùng các triều thần, hiển nhiên là Diệp Kỳ Đường đã thắng. Lúc hạ triều thì đã là giờ thìn canh ba, những ngày gần đây tuy chẳng có chuyện đại sự gì lớn lao nhưng những việc long gà vỏ tỏi vặt vảnh vẫn luôn có, hiện tại trong triều đang chia làm ba phái, phái thứ nhất là Việt gia như thiên lôi sai khiến lôi kéo các sĩ tử, phái thứ hai ở mặt trung lập do Kha Huyền cầm đầu, ở phái cuối cùng chính là nâng đỡ con cháu gia thế khó khăn và võ tướng sau khi Diệp Kỳ Đường đăng cơ. Sau khi thượng triều trở về dùng xong bữa sáng, Diệp Kỳ Đường liền lập tức đến giao thái điện xử lý chính vụ, nhưng chỉ vừa mới ngồi xuống, ngực đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, Diệp Kỳ Đường lấy tay che ngực sắc mặt tái nhợt, điều này ngay cả đời trước cũng chẳng từng có, đời trước nàng thân thể khỏe mạnh chẳng có chỗ nào là đau ốm, nhưng đời trước bọn phản quân đã tính kế nàng khiến nàng mất mạng, nên lần này nàng không khỏi hoài nghi có phải hay không đời này bọn chúng xuống tay sớm hơn mà hạ độc nàng. Khi đau đớn dần qua đi, Diệp Kỳ Đường thở ra một hơi dài, giơ tay lên xoa đôi mắt nhàn nhạt đỏ bừng nhưng sắc mặt thì lại tái nhợt chẳng có một chút huyết sắc. Hoàng thượng, lễ bộ thượng thư cầu kiến. Vào đi, Tiêu Khương dẫn lễ bộ thượng thư Tiêu Kỳ tiến vào. Tiêu Kỳ giống như nam tử đang hoài thai 5 tháng, bụng to run rẩy khó khăn quỳ trên mặt đất dập đầu hành lễ. Thần gặp qua hoàng thượng van tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ, Diệp Kỳ Đường nhìn Tiêu Kỳ, từ lúc tiến vào thì nàng đã biết Tiêu Kỳ đến là vì chuyện gì, Tiêu Kỳ là do Diệp Kỳ Đường sai khiến đi phụ trách tình hình của Đại sứ Bắc Thần, tính đến giờ này Đại sứ Bắc Thần chắc là cũng đã tới dịch quán. Bẩm Hoàng thượng, Đại sứ Bắc Thần đã được an bài tại dịch quán, thần là đến để phục mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hoàng tử của Bắc Thần khi đến đây có lẽ đã không thích ứng được với khí hậu, thần đã thỉnh đại phu xem qua, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được. Đối với vị ngũ hoàng tử của Bắc Thần chưa từng lộ diện kia, Tiêu Kỳ nửa phần cũng không dám chậm trễ, thời điểm nhận được mệnh lệnh phụ trách tình hình của đại sứ Bắc Thần thì nữ quan Tiêu Khương bên cạnh hoàng thượng đã cố ý chỉ điểm nàng một phen, nên hiện nay vị kia thân thể không khỏe, nàng tự nhiên cũng không dám giấu giếm. Diệp Kỳ Đường hơi nhíu mày lại, thời điểm nghe Tiêu Kỳ bẩm báo, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhỏ, ở đời trước việc đó cũng xảy ra vào thời điểm này. Lúc ấy đại sứ Bắc Thần bên dịch quán phái người qua bẩm báo rằng ngũ hoàng tử do không thích nghi được với khí hậu nên đã ảnh hưởng đến sức khỏe và phải nằm tĩnh dưỡng trên giường, vì thế chuyện tiến cung cũng phải bị lùi lại 2 ngày, nhưng sau này tiểu hài tử phá phách kia không cẩn thận nói ra trong lúc bị nàng nghiêm hình bức cung, thì nàng mới biết được chân tướng sự việc, rõ ràng là tiểu phá phách kia nghĩ rằng sau khi tiến cung hắn sẽ không được ra khỏi cung nữa, nên đã giả vờ bị bệnh, cùng lúc đó lại dám lén lút mang theo người hầu đi từ lỗ chó nơi dịch quán bò ra bên ngoài mà chơi 2 ngày. Lại nói đến chuyện, nghiêm hình bức cung kia, đáy mắt Diệp Kỳ Đường không thể che giấu được sự sùng nịnh. Dịch quán bên kia ngươi cẩn thận chiếu cố, đợi khi xong chuyện trẫm nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ Hoàng thượng, lúc này tại Việt Phủ, phu lang của Việt Hoa Thanh là Tống Thị ngồi ở ghế thái sư nhỏ giọng nức nở. Mọi chuyện đang êm đẹp vậy mà tại sao thê chủ lại nói rằng trạch nhi của chúng ta đã đính hôn? Cái này chẳng phải là hại hắn sao? Thê chủ người thật là nhẫn tâm a, vẻ mặt Việt Hoa Thanh lộ ra sự mất kiên nhẫn. Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, ngươi cho rằng ta nguyện ý nói vậy sao? Ta phí cũng không ít tâm tư trên người trạch nhi, vì không phải để nó tiến được vào hậu cung sao? Nhưng hôm nay vị ngồi trong Kim Loan Điện kia há có phải là người mà ta có thể bố trí được? Ta nói như vậy chỉ là kế sách đối phó tạm thời, dù sao cũng không biết được nếu không nói vậy hoàng thượng sẽ định hôn sự trạch nhi với người nào. Nhưng mà chính thê chủ, Việt Hoa Thanh trầm mặt nói, ngày mai ngươi tiến cung đi bái kiến Thái Quân Hậu, xin hắn nghĩ ra một vài chủ ý, dù là gì cũng không cần xen vào, còn có quản cho tốt cái miệng của ngươi. Thê chủ, quân chủ, đại thiếu gia tới. Việt Trạch được hạ nhân đỡ từ bên ngoài đi đến, sắc mặt hắn tái nhợt, sự tình hôm nay trong triều hắn đã biết được, khi còn bé hắn đã từng được gặp qua hoàng thượng, chính là vào thời điểm trước khi thái nữ bị phế. Vào thời điểm ấy thái nữ được vô vàn sủng ái, mẫu thân đã nói với hắn rằng sau này thái nữ đăng cơ thì hắn sẽ trở thành quân tần, và cũng vào thời điểm đó hắn liếc mắt một cái liền nhớ kỹ hoàng thượng, nàng khoát trên người một bộ y phục màu lam, lẳng lặng ngồi ở một bên, đôi mắt hoa đào hoàn toàn lạnh băng tựa như được ánh trăng bao phủ, trông như một vị tiên nữ không màng thế tục. Sau này khi hoàng thượng đăng cơ thái nữ bị phế truất, trong lòng hắn liền không khỏi có một tia vui mừng nhảy nhót. Tống thị đau lòng đứng dậy đem hắn ôm vào lòng ngực. Trạch nhi đáng thương của ta a, phụ thân, ta không có việc gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Trạch đỡ Tống Thị ngồi lại ngay ngắn trên ghế, quay sang nhìn khuôn mặt của mẫu thân nói. Mẫu thân, sự việc hôm nay nhi tử đã biết được, không biết kế tiếp mẫu thân có dự tính như thế nào. Đối với trưởng tử của mình, Việt Hoa Thanh cũng là thập phần sủng ái, nhìn khuôn mặt nhỏ của Việt Trạch tái nhợt, nàng nhẹ giọng ôn nhu nói. Ngày mai người cùng phụ thân ngươi đi bái kiến Thái Quân Hậu, hắn sẽ thay các ngươi đưa ra chủ ý, được. Cách chương.